Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 120, Hắc Ám Giáng Lâm. Thế giới không ở không trọn vẹn, kiên cố vô cùng, đã từng có thể tùy ý diệt một giới vương giả, bây giờ cũng rất khó hủy diệt một giới. Cho dù là có được hoàng giả lực lượng, cũng khó có thể lại như trở về như vậy. Trong lúc giơ tay nhấc chân chính là hủy thiên diệt địa. Phương này đại vũ trụ, bị bù đắp thiếu hụt, một giới sinh, một giới diệt, đã có thể tự chủ diễn hóa. Toàn bộ vũ trụ, chư thiên ở giữa, tuy có ma sát, nhưng cũng không đại chiến. Bình tĩnh rất dài 5 tháng, ở đoạn này 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, không có hoàng giả, người mạnh nhất cũng bất quá là Thạch Nhân Vương. Vô thượng tổ thần đại viên mãn, tam hoàng ngũ đế, bàn cổ nữ oa nghĩ thành lập lý tưởng quốc độ, kia là một cái chỉ tồn cảnh giới trường sinh thế giới. Bất quá là áp chế toàn bộ sinh linh tấn thăng, đoạn tuyệt toàn bộ sinh linh đi hướng cường đại con đường một loại cách làm. Trong thời gian ngắn, chúng sinh an cư lạc nghiệp, không có cường giả tuyệt thế, hủy thiên diệt địa, có thể 5 tháng dài đằng đẵng phía sau. Làm một đời lại một đời người mất đi, kẻ đến sau cuối cùng sẽ xuất hiện muốn thăm dò cảnh giới cao hơn sinh linh. Mà khi đó, mâu thuẫn sẽ không thể tránh khỏi kích thích, quán thông quá khứ, hiện tại, tương lai, đoạn tuyệt đi qua, thật được không? Mà Nam Cung Trấn, cũng không có đi chế tạo một cái chỉ tồn tại trường sinh lý tưởng quốc độ. Hắn không chỉ có không có đoạn tuyệt thiên địa chúng sinh lên cao thông đạo. Ngược lại đánh vỡ hàng rào, nhường chúng sinh tồn tại một tiến siêu thoát cơ hội, nhường hoàng giả có thể siêu thoát, bước vào đại la cảnh, khiến cho thiên địa chúng sinh có một tiến cơ duyên đột phá tiên đế lĩnh vực. Đại đạo phía dưới, chúng sinh bình đẳng, nhân tộc phải tự cường. Đã từng trường sinh giới, bây giờ vĩnh hằng chân giới bên trong, Cửu Châu, tuyệt đối là cường đại nhất thế giới một trong. Bởi vì Nam Cung Trấn xuất thủ duyên cớ, Cửu Châu tu sĩ cũng không có vẫn lạc bao nhiêu. Thạch Trung Đế, Thạch Ô Nha hai cái này lão già, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng tiếp cận hoàng cấp cường giả. Có lẽ, 10 triệu năm năm tháng phía sau, bọn hắn liền có thể trở thành thời đại mới hoàng giả. Mà Cửu Châu vẫn tồn tại võ tổ, Tiêu Thần, thần nữ Lan Nặc, Qua Kiền, Kha Kha nhất tộc tứ vương người, Qua Kiền, Tiểu Quật Long, Si Vưu, Hình Thiên các loại đông đảo vương giả. Cái khác đại giới, tối đa cũng bất quá 5-6 tôn vương giả. Như dị giới, thiên giới những thế giới này, vương giả càng ít, mà dị giới, càng là vương tuyệt, liền tổ thần đều không thể tồn tại bao nhiêu. Phương này đại giới, bị thế giới khác người di dân chiếm cứ, đã từng dị giới tan thành mây khói, chư hoàng tuyệt tích, đây là chư vương thời đại. Một tôn không muốn bị chư vương nhắc lên nhân vật, giống như cũng biến mất ở trong thiên địa, không còn có dấu vết của hắn tồn tại. Mấy cái kỷ nguyên phía sau, tam hoàng ngũ đế trở về, Cửu Châu sôi trào, nhìn xem bây giờ thế giới, bọn hắn trầm mặc, cũng không có đi thay đổi gì, bởi vì bọn hắn cũng không biết. Loại kia trong lý tưởng xã hội không tưởng thật có thể thực hiện sao? Tam hoàng ngũ đế ở Cửu Châu thế giới ẩn cư lên, yên lặng thủ hộ lấy Cửu Châu thế giới, mà bàn cổ nữ oa cũng không thể trở về. Dấu vết của bọn hắn cũng giống như từ này phương thiên địa biến mất. Theo vũ trụ thế giới phát triển, thời gian trôi qua, phương này vĩnh hằng chân giới bắt đầu có hoàng giả xuất hiện. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, Thạch Trung Đế, Thạch Ô Nha, Tiêu Thần, Võ Tổ, thần nữ Lan Nặc, Qua Kiền đám người, cũng bước vào hoàng cấp lĩnh vực. Mà cho dù xuất hiện mới hoàng giả, bọn hắn phát hiện, dù cho trở thành hoàng giả, cũng khó có thể tùy ý diệt giới. Diệt giới, đem gánh vác ngập trời oán lực, gặp vũ trụ ý chí hàng kiếp xóa bỏ, mà mới xuất hiện hoàng giả. Bọn hắn ẩn ẩn phát hiện, ở cái kia mênh mông đại đạo trường hà đầu nguồn, có một tôn vĩ đại thân ảnh ngồi xếp bằng. Già thiên thế giới, từ Nam Cung Trấn mở ra thứ 7 bí cảnh đã đi qua 100.000 năm tuế nguyệt. Đế đình tiên cung bên trong, Bất Tử Sơn trong đình viện, dưới ngộ đạo trà thụ, đại đạo tiên quang kết kén càng thêm sáng chói. Trong đó một loại trí cao đại đạo ở thai nghén, Nam Cung Trấn vẫn không có tỉnh lại. Ở trong cơ thể hắn, cái kia vô tận chư thiên vạn giới bên trong, một phương lại một phương thế giới ở thai nghén, bắt đầu xuất hiện sinh linh, bắt đầu có văn minh xuất hiện. Diệp Phàm, Vô Thủy, Ngoan Nhân Nữ Đế, Thanh Đế, bốn người tại trong lúc này, đều tiến về trước dị vực. Bốn người tiến về trước dị vực, hấp thu dị vực đại đạo văn minh ánh sáng. Ở dị vực bên trong, bọn hắn cũng nhấc lên luân phiên đại chiến. Đối với dị vực bên trong những cái kia tiên vương, bọn hắn tự nhiên là nhịn không được muốn đi khiêu chiến. Mà bốn người cũng từng bước ở dị vực dương danh. Bốn người bọn họ, cảnh giới tiến lên nhanh chóng, đều là bước ra chính mình đạo người. Chỉ cần một mực dọc theo con đường của mình kiên định không thay đổi đi xuống đi, tu vi tự nhiên nhanh hơn người khác vô số. Ở các loại đại đạo tia lửa va chạm phía dưới, Diệp Phàm bốn người rất nhanh liền đột phá đến vô thượng cự đầu cảnh giới. Có thể nói là xưng bá dị vực, mà loại này thời gian cũng không dài dằng dặc. Hắc ám liền lần nữa giáng lâm, mấy tôn vô thượng cự đầu cảnh giới hắc ám tiên vương xé rách giới bích, giáng lâm dị vực, cổ địa phủ, hồn hà chỗ sâu hắc ám vương giả giáng lâm, tự nhiên cùng Diệp Phàm bốn người đụng tới. Đại chiến không thể tránh khỏi phát sinh. Trận chiến kia đánh cho trời đất u ám, toàn bộ dị giới, vô số núi sông vỡ vụn, liều mạng trả giá giá cao thảm trọng. Diệp Phàm bốn người chém giết những cái kia mấy tôn giáng lâm hắc ám tiên vương, bọn hắn cũng bị hắc ám ăn mòn, kém chút đại đạo căn cơ hủy hết. Ở kinh lịch trên vạn năm cùng hắc ám ăn mòn đấu tranh phía sau, bọn hắn mới chậm rãi thoát khỏi hắc ám ăn mòn, mà này cũng chưa xong kết. Không lâu sau đó, hắc ám đại quân giáng lâm, muốn xâm nhiễm chư thiên. Ầm ầm, thiên địa rung mạnh, vô biên sương mù màu đen từ cái này hỗn độn hư vô đầu cùng xé rách không gian thông đạo, giáng lâm dị vực. Hắc ám, hắc ám lần nữa giáng lâm. Một chút cổ xưa sinh linh nhìn xem cái kia vô biên sương mù màu đen, run không ngừng. Hắc ám giáng lâm, các giới tịch diệt, chúng sinh luân hồi. Mà dị vực chính là lô cốt đầu cầu, công hãm dị vực, hắc ám đại quân liền có thể tiến thẳng một mạch xâm nhập giới khác. Hắc ám giáng lâm, cổ xưa tiên vương đều ngưng trọng vô cùng. Cho dù là vô thượng cự đầu, đối mặt hắc ám đều biết vẫn lạc, không có người không e ngại. Vừa mới ma diệt hắc ám vật chất Diệp Phàm bốn người, nhìn xem lần nữa giáng lâm hắc ám đại quân, bọn hắn cũng vô cùng ngưng trọng. Chỉ có kinh lịch qua hắc ám mới hiểu được hắc ám vật chất đáng sợ. Loại kia vật chất thôn phệ một cái sinh linh nguyên thần, từ đó sinh ra một cái mới nguyên thần. Loại vật chất này, nó quỷ dị cùng không rõ, đủ để khiến người sợ hãi. Đại chiến tiến đến, không biết chúng ta phải chăng còn có thể sống sót. Sợ cái gì, lớn không được giết hắn cái long trời lở đất. Ngoan Nhân Nữ Đế càng trực tiếp, người ngoan thoại không nhiều, nâng lên trắng toát bàn tay như ngọc trắng, liền hướng cái kia vô biên hắc ám đại quân vỗ tới. Đầy trời mưa hoa bay xuống, đẹp đến cực hạn, nhường người trầm luân. Sau một khắc, cái kia vô số cánh hoa nháy mắt nổ tung, lực lượng hủy diệt tràn ngập thiên địa. Vô số hắc ám sinh linh chôn vùi ở một trường kia phía dưới, trong đó phần lớn là đại đế, chân tiên hắc ám sinh linh, đương nhiên còn bao gồm một tôn tiên phong tiên vương. Đáng tiếc cái kia một tôn tiên vương bất quá là một tôn tiên vương đỉnh phong hắc ám sinh linh. Ở vô thượng cự đầu trước mặt, tiên vương đỉnh phong sinh linh cũng phải bị xóa bỏ. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Một thức này đại thần thông ở nữ đế trong tay, khủng bố vô song. Chúng ta vì thiên đế làm trấn áp thế gian tất cả địch, thì sợ gì đánh một trận. Diệp Phàm, Vô Thủy, Ngoan Nhân, Thanh Đế, bốn đạo vĩ đại thân ảnh ngăn ở thiên địa đầu cùng,